Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 8 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành qua giọng đọc của Thúy Nga. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 5: Những thói quen tốt trong giao tiếp. Con người là chủ thể của xã hội, chỉ có giao tiếp mới giúp con người phát triển, có thêm nhiều mối quan hệ xã hội, cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Thưa quý thính giả, ảnh hưởng giữa những người cùng lứa tuổi là rất lớn. Cuộc sống của trẻ không thể chỉ có búp bê hay đồ chơi. Mối quan hệ bạn bè khi còn nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành khả năng giao tiếp và lòng tự tôn ở trẻ. Thói quen giao kết bạn bè khi còn nhỏ chính là cơ sở hình thành nên khả năng giao tiếp khi trưởng thành. 37. Lòng biết ơn. Maxim Gorky đã từng nói, nếu ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào, bạn đều để lại cho người khác những thứ tốt đẹp, hoa tươi, tư tưởng và những hồi ức tốt đẹp, cuộc sống của bạn sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ. Lúc đó bạn sẽ trở thành người có tâm hồn phong phú, bạn sẽ cảm nhận được mọi người cần bạn và cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn. Nên biết rằng, cho luôn hạnh phúc hơn nhận. Biết ơn là một phẩm chất đáng quý. Tiểu thuyết gia người Anh William Makepeace Thackeray đã nói, cuộc sống như một tấm gương, bạn cười, hình ảnh trong gương cũng cười. Bạn khóc, hình ảnh trong gương cũng khóc. Bạn biết ơn cuộc sống sẽ ban cho bạn ánh sáng mặt trời ấm áp. Nếu bạn không biết ơn cuộc sống, chỉ biết than vãn oán hận, thì cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì. Những người không biết cảm ơn hoặc không muốn cảm ơn người khác đều là những người thiếu tình cảm và không được hoan nghênh. Do đó cha mẹ nên bồi dưỡng lòng biết ơn cho trẻ. Như vậy, chúng mới có thể trở thành người được mọi người yêu mến. 37.1. Giáo dục trẻ biết ơn thầy cô giáo. Hiện nay nhiều bậc phụ huynh có thói quen che giấu những khó khăn gian khổ mình phải chịu đựng, chỉ giữ tâm trạng vui vẻ, thể hiện những mặt tốt đẹp nhất trước mặt trẻ và coi đó là cách thể hiện tình yêu với con. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Đó là trẻ sẽ không cảm nhận được giá trị thực sự của hạnh phúc, không thể hiểu và không biết ơn cha mẹ hay người khác. Vì vậy, cha mẹ nên giáo dục trẻ phải biết cảm thông với người khác và biết ơn thầy cô giáo. Vua Alexander Đại Đế đã từng nói, ta tôn trọng Ariston như chính cha ruột của mình. Nếu nói sinh mệnh của ta thuộc về cha, thì Ariston là người đã cho ta biết giá trị của cuộc sống. Thầy cô giáo là người dạy chúng ta kiến thức, giúp chúng ta khám phá cuộc sống. Từ trước đến nay, nhiều người đạt được thành công lớn đều thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với thầy cô giáo của mình. Muốn hình thành cho trẻ thói quen tôn trọng và biết ơn, chúng ta nên bắt đầu ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Đặc biệt, cần giáo dục trẻ rằng thái độ học tập tích cực và thành tích học tập ưu tú là món quà có ý nghĩa nhất để báo đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo. 37.2. Giáo dục trẻ biết ơn cha mẹ. Rất nhiều bậc cha mẹ chỉ biết yêu thương trẻ mà không nghĩ đến việc giáo dục chúng phải biết ơn và báo đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Như vậy, chúng ta đã dần biến trẻ thành con người ích kỷ. Thực tế, nhiều đứa trẻ sở dĩ không hiểu cách báo đáp công ơn cha mẹ là do chúng không có cơ hội. Những lúc như vậy, chúng ta cần giáo dục trẻ về lòng biết ơn. Vậy, trẻ phải làm gì để báo đáp công ơn của cha mẹ? Có một người cha vốn rất mực yêu thương con. Lần nọ, khi nhìn thấy con đang ăn sô-cô-la, thì ngỏ lời muốn con chia cho mình một miếng. Cậu con trai ban đầu không đồng ý. Người cha bắt đầu khuyên bảo, nhưng đứa con vẫn kiên quyết không chịu. Người cha vô cùng thất vọng, bèn giả vờ tức giận. Cậu con nhìn thấy cha tức giận, đành chia cho cha nửa thỏi sô-cô-la. Sau này người cha nói với con, thực ra không phải cha muốn ăn sô-cô-la của con, cha chỉ muốn con hiểu được cách biết ơn cha mẹ, báo đáp cha mẹ mà thôi. Một người mẹ rất thích hoa, bà thường xuyên kể cho con gái nghe những lợi ích của việc trồng hoa. Một hôm, bà đưa con gái đi chợ hoa, nhưng chỉ hỏi giá tiền chứ không mua. Bà nói với con, Hoa rất đẹp, nhưng đắt quá, mẹ để dành tiền để mua sách vẽ cho con. Sau khi trở về nhà, trong lòng người mẹ vẫn còn rất luyến tiếc về những bó hoa ngoài chợ. Ngày của mẹ sắp tới, khắp nơi đều treo băng rôn khẩu hiệu nhắc nhở con cái phải hiếu thuận với mẹ. Ngày lễ đến, người mẹ đi làm về và thấy trên bàn bày rất nhiều hoa. Bên trên còn có một bức thư của con gái viết. Mẹ, cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con suốt những năm qua. Bây giờ con không biết phải báo đáp mẹ như thế nào. Con biết mẹ rất thích hoa. Con đã để dành tiền tiêu vặt, mua hoa để báo đáp công ơn của mẹ. Cha mẹ nào cũng muốn con mình trở thành người có ích cho xã hội. Muốn trẻ làm được điều đó, trước tiên cần phải dạy trẻ biết hiếu kính với cha mẹ, báo đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. 37.3 Giáo dục trẻ cảm ơn bạn bè. Cuộc sống của mỗi người đều không thể thiếu bạn bè. Bạn bè thực sự không những có thể cùng bạn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mà còn biết động viên bạn những lúc khó khăn trong cuộc sống. Mỗi người muốn đạt được thành công đều cần đến sự hỗ trợ và giúp sức của bạn bè. Cha mẹ nên dạy trẻ phải biết ơn và báo đáp ơn nghĩa của người khác. 37.4 Giáo dục trẻ cảm ơn cuộc sống. Thời xưa, người Nhật Bản thường xay gạo làm bánh. Người già trong nhà sẽ cầu khấn. Hỡi thần lúa gạo, chúng con lễ bái người, cảm ơn người đã nuôi dưỡng chúng con. Chúng con ăn người, chúng con lễ bái người, cảm ơn người. Sau khi tiến hành các nghi lễ, họ mới ăn bánh. Cuộc sống đều có niềm vui và nỗi buồn. Chỉ những người biết ơn cuộc sống mới có thể vượt qua khổ nạn, hưởng thụ những điều tốt đẹp. Herschel nói, thế giới là vậy. Khi đối mặt, con người cần ý thức được mình là người chịu ơn, không phải là người làm chủ. Con người cảm nhận được sự tồn tại của thế giới thì nên có câu trả lời, đồng thời phải chịu trách nhiệm. Cha mẹ nên giáo dục trẻ cần cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những gì mình đang có, kể cả khi gặp phải khó khăn hay bất hạnh. Con người cũng nên biết cách cảm ơn cuộc sống, không oán hận, trách móc người khác mà nên tự làm chủ cuộc sống của mình. Mách nhỏ. Người có ân không báo không phải là quân tử. Chịu ơn phải báo đáp là những điều căn bản mà xưa nay con người vẫn thường dùng để giáo dục lớp trẻ. Chúng ta không chỉ cần hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, mà còn cần biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Người khác tôn trọng và yêu mến, những người biết ơn cuộc sống sẽ được cuộc sống hồi đáp xứng đáng. 38. Thói quen chia sẻ. Nhà văn John Bernard Shaw đã từng nói, nếu bạn có một quả táo, tôi có một quả táo, hai người trao đổi với nhau, thì mỗi người vẫn chỉ có một quả táo. Nếu tôi có một ý tưởng, bạn có một ý tưởng, chúng ta trao đổi với nhau, thì mỗi người sẽ có hai ý tưởng. Chia sẻ với người khác giúp con người giảm bớt khó khăn và cảm thấy hạnh phúc. Trong cuộc sống, khi cần người chia sẻ thành công và thất bại, niềm vui và nỗi buồn, nhưng không có ai bên cạnh, thì đó là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với một con người. Chia sẻ là một đức tính tốt, cũng là một niềm vui. Nhiều bậc phụ huynh do quá chiều chuộng con cái nên đặt trẻ vào vị trí trung tâm trong gia đình. Kết quả là khi lớn lên, trẻ trở thành con người ích kỷ. Chúng không biết cách quan tâm tới ông bà, cha mẹ và người khác, càng không muốn phục vụ xã hội. Thật đáng lo ngại. Để trái tim trẻ mãi tràn đầy tình thương, cha mẹ không nên chỉ đơn phương yêu thương trẻ, mà nên dạy trẻ cách yêu thương người khác. Một nhà giáo dục đã nói, chiều chuộng là điều đau khổ nhất trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đó đều không muốn mở rộng trái tim mình với người khác. Vì vậy, người lớn ngoài việc yêu thương trẻ, còn cần giáo dục trẻ cách chia sẻ và yêu thương người khác. Chia sẻ không chỉ là kỹ năng mà còn là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Chỉ khi biết chia sẻ, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của người khác. Chỉ khi chia sẻ, người khác mới hiểu được tình cảm của bản thân. Chỉ khi chia sẻ, kỹ năng giao tiếp của con người mới được nâng cao. Chỉ khi chia sẻ, bên cạnh mình mới có được những người bạn thực sự. Vậy, chúng ta phải làm gì để bồi dưỡng cho trẻ tinh thần sẵn sàng chia sẻ với người khác? 38.1 Dạy trẻ suy nghĩ ở những góc độ khác nhau. Chủ nhật, mẹ đưa Linh đến công viên chơi. Đến trưa, hai mẹ con cùng ngồi nghỉ. Mẹ lấy sữa mang sẵn từ nhà cho Linh uống. Linh thấy cậu bé ngồi bên cạnh Linh đang nhìn hộp sữa một cách chăm chú. Mẹ của cậu bé đi vệ sinh. Mẹ Linh nói, Linh, con cho bạn một hộp sữa được không? Linh vùng vằng nói, không, con sẽ uống hết. Nghe Linh nói vậy, mẹ bất giác nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục bé. Linh à, nếu mẹ không ở bên cạnh con và cậu bạn kia đang uống sữa, thì con có muốn uống không? Linh lập tức trả lời, đương nhiên là có ạ. Mẹ mỉm cười nói, vậy đó, nếu con không cho bạn một hộp sữa, lần sau khi mẹ không ở bên cạnh con, cậu bạn đó cũng sẽ cho con đồ ăn. Linh chớp mắt nhìn mẹ, sau đó quay sang nhìn cậu bạn. Suy nghĩ một lúc, rồi lấy hộp sữa trong ba lô đưa cho bạn. Ngày nay, không ít thanh thiếu niên không muốn chia sẻ với người khác, mà chỉ muốn người khác chia sẻ với mình. Vì vậy, ngay từ khi trẻ bắt đầu tiếp xúc với tập thể, người lớn nên chú ý bồi dưỡng cho chúng kỹ năng chia sẻ. Tùy theo từng lứa tuổi, cha mẹ có thể yêu cầu trẻ gắp thức ăn cho người lớn, khuyến khích trẻ làm việc giúp các thành viên trong gia đình, yêu cầu trẻ nhường chỗ cho người khác. Từ những hành động nhỏ thường ngày, trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui khi được chia sẻ với người khác. Cha mẹ cần nắm được đặc điểm tâm lý đặc trưng của trẻ, đặt trẻ vào những vị trí khác nhau để suy nghĩ, hình thành cho trẻ kỹ năng chia sẻ, giúp trẻ hoàn thiện nhân cách. 38.2 Cha mẹ cũng cần chia sẻ. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, dù cho cha mẹ có khổ, có mệt đến đâu, cũng cố gắng không để cho trẻ chịu khổ. Những thứ ngon nhất, đẹp nhất đều nhường cho con. Cha mẹ lo lắng trẻ trở thành những người không biết chia sẻ quan tâm đến người khác, nhưng bản thân lại không bao giờ chia sẻ với chúng. Trong cuộc sống, chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp hình ảnh con cái quan tâm gấp thức ăn cho cha mẹ kiên quyết từ chối nói, con ăn đi, bố mẹ không ăn. Kết quả là ý thức chia sẻ với người khác của trẻ bị phủ nhận. Thời gian càng lâu, trẻ sẽ dần mất đi kỹ năng chia sẻ cần thiết. Một người bạn tặng anh Lâm giỏ quýt. Minh, con trai anh Lâm, thường ngày rất thích ăn quýt. Nhưng theo lời mẹ dạy, mỗi khi ăn, Minh thường lấy 3 quả. Một quả đưa cho bố, một quả đưa cho mẹ, sau đó mới đến mình. Một tuần sau, trong giỏ chỉ còn lại duy nhất một quả. Minh nắm chặt trái quýt trong tay, đưa mắt nhìn bố mẹ ngần ngừ. Mẹ cậu thấy vậy, nhẹ nhàng nói. Minh, con có thể chia quả quýt đó thành 2 nửa, một nửa cho bố, một nửa cho mẹ được không? Nghe mẹ nói, Minh buồn đến sắp khóc. Nhưng tay vẫn tách quả quýt thành 2 nửa và đưa mời bố mẹ. Vợ chồng anh Lâm nhận lấy nửa quả quýt và cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thực ra, rất nhiều thói quen của trẻ được hình thành ngay từ cuộc sống hàng ngày. Trẻ học được những thói quen tốt hay hình thành những thói quen xấu đều phụ thuộc vào quá trình giáo dục của cha mẹ. Nhiều đứa trẻ khi chơi ở những địa điểm công cộng muốn độc chiếm không gian và đồ chơi. Hành động này được hình thành do thường ngày cha mẹ quá nuông chiều trẻ. Những bậc phụ huynh nuông chiều con cái quá mức cần hiểu được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kỹ năng chia sẻ. Sau đó mới tìm phương pháp thích hợp để tiến hành. Ví dụ, khi trong nhà có đồ ăn ngon, có đồ chơi mới thì không nên để trẻ độc chiếm một mình. Có thể dạy trẻ cách chia hoa quả cho các thành viên trong gia đình. Giáo dục trẻ cần phải chia cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, sau đó mới đến mình. Trong quá trình chia thức ăn, trẻ sẽ học được kỹ năng chia sẻ, hiểu được đạo lý tôn trọng người lớn tuổi và quan tâm đến người khác. Mách nhỏ. Dạy trẻ cách chia sẻ là bước đầu tiên của quá trình hình thành kỹ năng chia sẻ. Khi chia sẻ với người khác, trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui, dần hình thành nên một phẩm chất tốt đẹp. Chia sẻ đồ ăn, đồ chơi, nói những lời quan tâm đến người khác, cảm thông và chia sẻ khó khăn, bỏ qua lỗi lầm, khoan dung và nhường nhịn người khác, thể hiện trẻ đã biết quan tâm và cảm thông với người khác. Điều này có lợi cho việc hình thành được nhân cách tốt đẹp cho trẻ. Thói quen hợp tác. Hợp tác là tố chất quan trọng cần có trong cuộc sống hiện nay. Một người không hợp tác thì không thể thành công. Tập thể mạnh hơn cá nhân. Hợp tác không đơn giản chỉ là mối quan hệ giao tiếp thông thường, mà là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, trên cơ sở cùng cố gắng vì một mục tiêu chung. Hợp tác mạnh hơn từng bộ phận riêng biệt cộng lại. Tuy nhiên trong thực tế, rất nhiều người không biết cách hợp tác với người khác. Người xưa có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Câu nói này đã thể hiện ý nghĩa của việc hợp tác. Bồi dưỡng kỹ năng hợp tác là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vậy, làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ kỹ năng hợp tác? 39.1. Giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác. Trong cuộc sống, rất nhiều việc không thể dựa vào sức lực của cá nhân, mà cần sự phối hợp của nhiều người mới có thể hoàn thành. Cha mẹ có thể dùng những câu chuyện về tinh thần hợp tác để giúp trẻ ý thức được hậu quả của việc không hợp tác, từ đó hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác. Một giáo viên khi giảng bài đã yêu cầu học sinh tiến hành một trò chơi để rèn luyện kỹ năng hợp tác. Thầy mời một học sinh đứng lên, giơ tay ra và nói ưu điểm của từng ngón tay. Học sinh nọ đáp, ngón tay cái dùng để tán thưởng những người khác, ngón tay trỏ dùng để chỉ, ngón tay út dùng để moi đồ ở những khe hẹp, ngón tay giữa. Không đợi học sinh này nói hết, những học sinh ngồi dưới đã thi nhau nói ưu điểm của các ngón tay. Sau khi nghe học sinh trả lời, thầy giáo mỉm cười rồi lấy ra một chiếc cốc, bên trong có mấy quả cầu thủy tinh, và nói, các em đã trả lời rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Các em hãy nhấc những quả cầu thủy tinh ra khỏi cốc. Mỗi bạn chỉ có một cơ hội. Các em có thể sử dụng bất cứ ngón tay nào mà mình cho là hữu dụng nhất. Nhưng phải chú ý, chỉ được dùng một ngón tay. Học sinh nhiệt tình tham gia trò chơi của thầy giáo. Không khí lớp học trở nên sôi động. Mỗi học sinh đều bước lên bục giảng, nghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu của thầy giáo. Nhưng không ai có thể thành công. Lúc này, thầy giáo mới nói, bây giờ các em hãy dùng thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay cùng thực hiện xem sao. Lần này, tất cả học sinh đều nhấc quả cầu ra khỏi cốc thành công. Trò chơi kết thúc, thầy giáo nói, từ trò chơi này, các em cần hiểu được một điều. Đó là một người dù có mạnh đến đâu, cũng không thể một mình hoàn thành mọi công việc. Hợp tác giữa người với người là một yếu tố vô cùng quan trọng. Hằng ngày cha mẹ có thể áp dụng những trò chơi tương tự để giáo dục trẻ. Ví dụ, khi cần dịch chuyển đồ vật nặng, cha mẹ có thể cho trẻ thử trước. Khi trẻ không đẩy được, chúng ta mới hỗ trợ để dịch chuyển. Như vậy trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa của việc hợp tác. Một ví dụ khác, khi trẻ muốn chơi trò chơi, bố mẹ không nên lập tức đồng ý, mà nên cho trẻ chơi một mình để chúng tự cảm nhận cảm giác buồn chán, sau đó mới gia nhập. Khiến trẻ cảm thấy vui hơn khi có người chơi cùng. Như vậy, trẻ sẽ ý thức được vai trò và tầm quan trọng của việc hợp tác. Cha mẹ nên tận dụng mọi cơ hội trong cuộc sống để giúp trẻ ý thức được tầm quan trọng của việc hợp tác. 39.2. Giúp trẻ cảm nhận được niềm vui khi hợp tác. Hợp tác thành công có thể khiến trẻ cảm thấy vui vẻ và tự tin, từ đó thúc đẩy trẻ tiếp tục hợp tác. Một thầy giáo khi giảng tới bài Hợp tác và cạnh tranh đã tổ chức một trò chơi nhỏ. Trên bàn giáo viên đặt 3 chai bia, mỗi chai chứa 2 đồng xu có kích thước nhỏ hơn miệng bình một chút và được buộc dây. Đầu dây để ở ngoài miệng bình. Thầy gọi 6 học sinh lên bục giảng, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 2 học sinh. Nguyên tắc của trò chơi là mỗi học sinh nắm một đầu dây. Khi thầy hô bắt đầu thì sẽ tính giờ. Nếu kéo 2 đồng xu ra khỏi miệng chai trong vòng 3 giây sẽ thành công. Trò chơi bắt đầu, 3 nhóm học sinh kéo dây, nhưng kết quả không giống nhau. Nhóm 1. Khi thầy vừa hô bắt đầu, hai người đều muốn giành chiến thắng nên ra sức kéo. Kết quả, dây kéo bị đứt, 2 đồng xu rơi xuống đáy chai. Nhóm 2. Hai học sinh tuy không dùng sức như nhóm 1, nhưng cũng đều kéo đồng xu ra khỏi bình cùng lúc. Kết quả, chai bia bị nhấc lên khỏi mặt bàn. Nhóm 3. Là nhóm duy nhất hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Hai thành viên lần lượt kéo đồng xu ra khỏi miệng chai. Khi thầy giáo hỏi tại sao hai em làm như vậy, một thành viên đáp: đồng xu chỉ nhỏ hơn miệng bình một chút, nếu cả hai cùng kéo chắc chắn sẽ không thành công. Vì vậy, em nhường bạn kéo ra trước, sau đó em mới kéo, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Học sinh này đã nhận thức được ý nghĩa thực sự của việc hợp tác, tin chắc rằng trong cuộc sống, học sinh đó sẽ đặc biệt chú ý tới việc hợp tác với người khác. 39.3. Giúp học sinh học được kỹ năng hợp tác qua các trò chơi tập thể. Trong thực tế, có rất nhiều trò chơi tập thể giúp rèn luyện kỹ năng hợp tác. Thầy cô giáo có thể chia học sinh thành những nhóm nhỏ, căn cứ theo những quy tắc nhất định để phân thắng bại. Trong quá trình đó, những thành viên trong cùng một nhóm cần đồng tâm hiệp lực, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ mới có thể giành được chiến thắng. Thành viên nào ích kỷ, không quan tâm đến người khác, không có tinh thần hợp tác, thành viên đó chắc chắn sẽ phải nếm trải mùi vị của sự cô đơn. Sau đó, trẻ có thể sẽ suy nghĩ và rút kinh nghiệm, đồng thời tìm mọi cách để hòa nhập với tập thể. Người Nhật Bản rất chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng hợp tác và hoạt động tập thể cho trẻ. Trong các hoạt động giáo dục thể chất, chúng ta thường bắt gặp rất nhiều hoạt động tập thể, rất ít khi thấy xuất hiện các hoạt động cá nhân. Người Nhật muốn thông qua những trò chơi tập thể để bồi dưỡng kỹ năng hợp tác cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Ví dụ như trò chơi cầu người, mọi người tập trung xếp thành hàng, cúi người, khom lưng, tạo thành một chiếc cầu. Một thành viên trong đội bước trên lưng các thành viên còn lại, đi đến đầu bên kia và lại cúi người khom lưng, trở thành một phần của chiếc cầu. Cứ như vậy cho tới khi chạm đích. Trò chơi này đòi hỏi tinh thần hợp tác cao độ. Chỉ khi mỗi thành viên trong nhóm đều đứng vững, những thành viên khác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, toàn đội mới có cơ hội giành chiến thắng. Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy không nỡ khi thấy con mình bị người khác dẫm trên lưng. Nhưng trên thực tế, thông qua trò chơi này, trẻ đã học được cách hợp tác với người khác một cách có hiệu quả. 39.4. Cạnh tranh khi hợp tác khi cạnh tranh. Hợp tác và cạnh tranh luôn tồn tại song song. Rất nhiều bậc phụ huynh chỉ chú trọng giáo dục trẻ phải dũng cảm cạnh tranh với người khác, với hy vọng con mình có thể vượt trên bạn bè. Không thể phủ nhận, cạnh tranh là nguồn sức mạnh đặc biệt, không những có thể kích thích tính tích cực mà còn giúp nâng cao tinh thần phấn đấu. Tuy nhiên, cạnh tranh đơn thuần không có giá trị. Chỉ khi kết hợp với hợp tác, nó mới phát huy tác dụng tích cực của mình. Thành tích học tập của Lâm không tốt. Tháng vừa qua, cậu còn là thành viên có kết quả thi thấp nhất lớp. Qua quá trình quan sát kỹ lưỡng, bố cậu đã đi đến kết luận. Nguyên nhân khiến Lâm không đạt được thành tích cao là do cậu thiếu tinh thần cạnh tranh, không có động lực, nên mới dậm chân tại chỗ. Vì vậy, anh nói với con: thất bại làm mẹ thành công. Bây giờ con đã đứng cuối lớp rồi, không thể lùi được nữa, chỉ còn cách tiến lên thôi. Bố hy vọng con có thể tìm một đối thủ cạnh tranh và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Như vậy thành tích của con mới cao lên được. Qua quá trình thảo luận, Lâm quyết định lấy cậu bạn có thành tích xếp thứ 10 từ dưới lên làm mục tiêu phấn đấu. Những kỳ thi sau đó, thành tích của Lâm ngày càng cao, đúng như nguyện vọng ban đầu của bố. Vượt qua hai mục tiêu cạnh tranh để vươn lên. Tuy nhiên một vấn đề mới lại nảy sinh. Lâm không tiếp tục chơi với những người bạn đã bị cậu vượt qua, bởi cậu cho rằng bây giờ mình đã giỏi, nếu chơi với những bạn kém hơn sẽ ảnh hưởng tới học tập. Khi gặp phải những câu hỏi khó, cậu cũng không muốn thảo luận chung, thành tích học tập cũng theo đó mà giảm dần. Sau khi biết chuyện, bố đã nói với cậu. Cạnh tranh là động lực giúp con tiến lên phía trước, nhưng hợp tác cũng là yếu tố không thể thiếu. Nếu không có tinh thần hợp tác, không đoàn kết với bạn bè, thì cuối cùng con sẽ bị bạn bè cô lập. Lâm hiểu được sai lầm của mình và bắt đầu thảo luận bài chung với các bạn. Kết quả là thành tích học tập của Lâm ngày càng tiến bộ và mối quan hệ bạn bè cũng ngày càng tốt hơn. Bố Lâm đúng là một ông bố tài ba, biết lợi dụng những sự việc trong thực tế để giúp con ý thức được ý nghĩa của quá trình cạnh tranh cũng như tầm quan trọng của việc hợp tác. Trong thực tế, một số bậc cha mẹ không làm được điều này. Họ chỉ nhấn mạnh việc cạnh tranh mà bỏ qua nhiệm vụ bồi dưỡng kỹ năng hợp tác. Thiếu kỹ năng hợp tác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ. Cha mẹ cần giáo dục những kỹ năng cơ bản để trẻ hình thành thói quen hợp tác, cần cho trẻ cảm nhận niềm vinh dự của thành công tập thể, dạy trẻ cách kiểm soát hành vi, hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ lợi ích tập thể trong những thời điểm quan trọng. Nếu trẻ không có ý thức hợp tác thì sẽ không thể hình thành kỹ năng hợp tác trong tương lai. Mách nhỏ. Hợp tác và cạnh tranh luôn tồn tại song song. Cha mẹ nên dạy trẻ phải đứng vững khi cạnh tranh, đảm bảo cạnh tranh công bằng. Mục đích của việc cạnh tranh chính là đạt được mục tiêu, chứ không phải là phủ nhận những đối thủ cạnh tranh. Cha mẹ nên nói với trẻ, chỉ có thể coi bạn bè là những đối thủ cạnh tranh trong học tập. Còn trong cuộc sống hàng ngày, thì nên coi bạn bè là những đối tác tốt, tuyệt đối không nên đối đầu trực tiếp với nhau. Nên nhấn mạnh với trẻ, việc đối đầu và coi bạn bè như kẻ thù là suy nghĩ không đúng đắn, cần kịp thời điều chỉnh. Thói quen xã giao. Kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và sự nghiệp của trẻ sau này. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Dale Carnegie đã từng nói, đối với một người thành công, kiến thức chuyên môn chỉ chiếm 15%, còn kỹ năng giao tiếp chiếm 85%. Mối quan hệ hòa thuận, kỹ năng giao tiếp tốt là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá người thành công trong xã hội. Một người sống trong xã hội không thể không giao tiếp với người khác. Giao tiếp gồm quan tâm, lắng nghe, hợp tác và chia sẻ. Trẻ đang ở độ tuổi bắt đầu tiếp thu kiến thức, tìm hiểu xã hội, khám phá mối quan hệ giữa người với người, nên rất cần kết giao với những trẻ cùng trang lứa. Nếu trẻ khép mình, không muốn giao tiếp với người khác, không đoàn kết với bạn bè thì không thể thích ứng được với xã hội vốn vô cùng phức tạp. Những trở ngại về tâm lý như cô lập, khép mình, cố chấp, tự kỷ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập và sự nghiệp của trẻ. Mọi đứa trẻ đều mong muốn có những người bạn tâm đầu ý hợp trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bởi từ bạn bè, chúng cảm nhận được sự tin tưởng, động viên và khích lệ. Từ đó nhận thức được tầm quan trọng của việc giao lưu với người khác, học được cách hy sinh lợi ích của bản thân vì tập thể. Trong quá trình giáo dục, cha mẹ nên chú ý hướng dẫn trẻ các kỹ năng giao tiếp. Vậy, chúng ta phải làm gì để bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho trẻ? 40.1. Tính cách tốt. Những đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát thường được người khác yêu quý. Vì vậy, muốn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp thì trước tiên người lớn cần giúp trẻ khắc phục tâm lý tự ti. Tự ti khiến trẻ cảm thấy cô độc và hèn nhát, thiếu tự tin khi giao tiếp, không dám đối mặt trực tiếp với hiện thực và thách thức, mà lựa chọn cách chạy trốn. Để duy trì tính cách vui vẻ, cha mẹ nên khuyến khích trẻ phát hiện mặt tốt của sự vật, hiện tượng. Mọi vấn đề đều nên nghĩ đến mặt tích cực, không nên quá bi quan, mất niềm tin. Đồng thời, giáo dục trẻ phải tươi cười khi gặp người khác. Trước khi ra ngoài, cần chuẩn bị kỹ càng, chú ý cử chỉ, hành động, học tập một cách vui vẻ và tự nguyện. Những yếu tố này sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè và người khác. Mỗi người đều có kinh nghiệm, sở thích và niềm đam mê riêng. Yêu cầu mọi người đều giống mình là điều không thể. Cha mẹ cần giúp trẻ nhận thức được điểm khác biệt giữa trẻ với người khác, đồng thời hướng dẫn trẻ cách thích nghi với hoàn cảnh mới, tự kiểm soát hành vi của bản thân, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè. Trong mối quan hệ bạn bè, cần giáo dục trẻ không nên thường xuyên làm phiền người khác. Thay vào đó, nên biết giúp đỡ bạn bè, người thân và những người xung quanh. Nếu trẻ được nuông chiều quá mức, khi đến trường, chúng sẽ thường xuyên làm phiền người khác, yêu cầu người xung quanh phải nghe theo mình, giúp mình chuyện này chuyện kia. Thói quen này sẽ khiến các học sinh khác cảm thấy khó chịu và không kết giao với trẻ nữa. Hình thành cho trẻ một tính cách tốt là nhân tố quyết định tương lai của trẻ sau này, và điều này phụ thuộc nhiều vào yếu tố giáo dục gia đình. 40.2. Tham gia hoạt động tập thể, phát triển mối quan hệ. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động tập thể để có cơ hội tiếp xúc với môi trường tập thể, tăng cường mối quan hệ bạn bè, giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với người khác. Trong các hoạt động tập thể, cha mẹ nên yêu cầu trẻ chăm chỉ làm việc, hạn chế chỉ huy hay ra lệnh cho người khác. Bởi nếu không làm việc mà chỉ đứng chỉ huy thì rất dễ khiến người khác phản cảm và không muốn tiếp tục kết giao. Bên cạnh đó cũng nên dạy trẻ phải tôn trọng người khác. Khi thấy người xung quanh gặp khó khăn, nên chủ động hỗ trợ, giúp đỡ. Có như vậy, trẻ mới trở thành người được mọi người yêu quý và phát triển được các mối quan hệ trong xã hội. Cha mẹ nên giáo dục trẻ. Đối với những người bạn có thái độ lạnh nhạt, chúng ta không nên quá để tâm suy nghĩ, mà nên duy trì thái độ lạc quan và giao tiếp bình thường. Sau một thời gian, mối quan hệ bạn bè chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể. 40.3. Khuyến khích trẻ đưa bạn bè về nhà. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ đưa bạn bè về nhà chơi, đồng thời giúp đỡ trẻ tận tình tiếp đãi bạn, nâng cao hình ảnh và địa vị của trẻ trong mắt bạn bè, từ đó phát triển phạm vi xã giao của trẻ. Sự nhiệt tình của cha mẹ có tác dụng tăng cường mối quan hệ bạn bè của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể mời con cháu hàng xóm xung quanh đến nhà mình chơi, giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện, góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp. Ở Bắc Kinh có một ngôi trường từng tiến hành hoạt động cắm trại một ngày. Nội dung hoạt động là lựa chọn nhà của một thành viên trong nhóm 5-6 học sinh làm địa điểm cắm trại tập thể cho cả nhóm cùng sinh hoạt. Hoạt động này nhận được nhiều phản hồi tích cực. Học sinh rất thích thú, các bậc phụ huynh cũng rất vui vẻ tham gia công tác tổ chức. Đến nhà bạn, mọi đứa trẻ đều cảm thấy hiếu kỳ, tò mò và hứng thú với mọi đồ vật và cách bài trí trong nhà. Trẻ sẽ cùng nhau học tập, chơi đùa, đi chợ, làm cơm, thậm chí còn được thể nghiệm cảm giác xếp hàng chờ đi vệ sinh. Những hoạt động tưởng chừng như đơn giản đó khiến trẻ cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái, đồng thời có tác dụng nâng cao kỹ năng giao tiếp và tăng cường mối quan hệ bạn bè. Cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào mối quan hệ bạn bè của trẻ, càng không nên quy định chúng chỉ được kết giao với một vài người nhất định, mà nên đồng ý cho trẻ kết giao với những người ở độ tuổi khác nhau, có tính cách và sở trường khác nhau. Ví dụ, khi kết giao với những người bạn có sở trường về hội họa hay âm nhạc, thì cũng chẳng khác nào trẻ đã tìm được một người thầy tốt, năng khiếu và tố chất đều có thể nâng cao, phạm vi kết giao được mở rộng. Tự mình giao tiếp với hàng xóm cũng là một cách giáo dục có hiệu quả và thực tế. Khi giao tiếp với hàng xóm, trẻ tự mình thể nghiệm các hoạt động như nói chuyện hàn huyên, hỏi thăm, tặng quà. Đó là cơ hội rèn luyện tuyệt vời. Nếu nhà có khách, người lớn cũng có thể giao cho trẻ phụ trách tiếp đón. Khi khách dắt theo con ở độ tuổi tương đương với trẻ, cha mẹ hoàn toàn có thể giao cho trẻ phụ trách. Cha mẹ cần giúp trẻ hình thành quan niệm đúng đắn về tình bạn. Einstein nói, thứ tốt đẹp nhất trên thế gian chính là những người bạn thực sự với tâm hồn và trái tim ngay thẳng. 40.4. Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp. Do thời đại khác nhau, hiện nay trẻ rất coi trọng cá tính. Muốn duy trì tốt mối quan hệ, cần phải có kỹ năng. Cha mẹ nên chú ý hướng dẫn trẻ một số kỹ năng giao tiếp cần thiết để chúng có thể kết giao và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh. Các kỹ năng đó bao gồm: dạy trẻ nói chuyện lễ phép và cẩn trọng, ví dụ như cảm ơn, tạm biệt, xin lỗi, không sao, không nói tục chửi bậy, không có những hành động thiếu lễ phép. Chủ động chào hỏi và nói chuyện với bạn bè. Khi giao tiếp với bạn bè, cần khoan dung, không chấp nhặt, không tính toán thiệt hơn. Khi kết bạn, nên chủ động cho đi mà không yêu cầu phải được báo đáp lại. Không ngắt lời người khác, lắng nghe một cách nghiêm túc, không mất tập trung hoặc chỉ chú tâm làm việc của mình mà quên mất chuyện của người khác. Không bàn luận hay nói xấu sau lưng, không tùy tiện thăm dò chuyện riêng tư của người khác. Đối xử chân thành, giữ lời hứa, không nói dối, lừa gạt. Không đùa cợt, chế nhạo người khác để thu hút sự chú ý, bởi như vậy sẽ khiến người khác phản cảm. Trong mối quan hệ bạn bè, cần phát hiện những ưu điểm và sở trường của người khác, biết khen ngợi, chứ không nên chỉ khoe khoang về tài năng của bản thân mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Khi nói chuyện, cần lựa chọn những đề tài mà hai bên đều hứng thú, không nên chỉ chăm chú nói một mình mà không suy nghĩ đến cảm nhận của người đối diện. Trong mối quan hệ bạn bè, không nên dính dáng quá nhiều đến vật chất. Dạy trẻ cách hướng dẫn bạn bè tham gia các hoạt động tập thể hoặc tự tổ chức các hoạt động tập thể để tiến hành thảo luận một vấn đề nào đó. Mách nhỏ. Trình độ và kỹ năng giao tiếp của trẻ được thể hiện qua cách ứng xử với bạn bè, thầy cô, người xung quanh và các mối quan hệ xã hội. Kỹ năng giao tiếp tốt không những giúp ích cho trẻ trong học tập, trong các mối quan hệ xã hội, mà còn trong sự nghiệp sau này. Các bạn vừa lắng nghe phần 8 của cuốn sách 63 Thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Khosachnói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những thói quen tốt khác trong giao tiếp ở phần 9 của cuốn sách. Mời quý thính giả cùng chú ý đón nghe. Quý thính giả đang nghe quyển sách 63 Thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói về giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò của giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Khosachnói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.